gần Phật xa Phật, đâu bởi không gian. Gần Phật xa Phật, xa gần trong tim. Gần Phật xa Phật, đâu bởi không gian. Gần Phật khi mình có tình thương bao la. Chim vui ca trên lá, chuồn chuồn đậu bờ ao, người thương cá vui đùa, một loài cùng em sớm. Ai cũng có gia đình, ai cũng yêu tự do và muốn được yên bình. Đừng để chim hơi hót, chuồn chuồn chậm còn bay. Duyên nước ta hơi vơi, nợ đành xa em ơi. Ai cũng Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa, kính bạch trên chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là ngày tu cuối cùng ở trong năm tháng 12, thì người ta nói là năm cùng tháng tận rồi, nhưng mà người tu mình thì không có ngày cùng tận á quý vị. Chúng ta có cái tục lệ là vào 23 chúng ta đưa ông táo về trời, ngày 25 chúng ta đưa ông bà, ngày 30 chúng ta đưa chư thiên, hoặc là ngày 25 đó tùy vào tục lệ của từng nơi. Có những nơi đưa ông táo về rồi mà vẫn còn nấu cơm, có ông đời đưa ông bà về trời rồi thì người ta không còn thắp nhang. Còn có những nơi đưa ông bà về trời rồi người ta không tụng kinh luôn, bằng thờ Tam Bảo không tụng kinh luôn quý vị. Mình có một cái nghịch lý, cái vô lý là đưa ông táo về trời rồi thì đừng có nấu cơm thì mới đúng. Tại vì chúng ta đưa ông bà về trời chúng ta đâu có thắp nhang nữa đâu, năm ngày liền tới ngày 30 rước ông bà ông ta mới thắp nhang. Như vậy thì ông ta đưa ông táo về trời thì nghỉ nấu cơm, đưa ông bà về trời thì khỏi thắp nhang, còn đưa ông Phật về Phật thì khỏi cúng kinh luôn. Quý vị, nhưng mà lỡ xui xui cái ngay chân mấy ngày đó chết thì sao? Nói quý vị, chết không chết ngay chân mấy cái ngày bình thường, mà chết ngay ngày mình đưa ông bà ông táo ông Phật thì đưa về hết trơn, ngày giờ ở đây mình chết khỏi ai rước luôn, đưa đi hết trơn còn ai đầu rước. Nói vậy nghĩa là cái phong tục tập quán của mình thôi, chứ thực ra là tu không có ngày chủ nhật, có nghĩa là chúng ta tu luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng tu hành hết á. Còn cái tục lệ là đưa ông bà đưa ông táo về trời đó là cái tục lệ là hàng năm vào cuối năm. Bình thường thì chúng ta không có dám quét dọn bàn thờ, cuối năm ta đưa ông bà về trời, đêm người ta nói là ông bà không còn ở đây nữa thì chúng ta quét dọn, chúng ta không có ái nái, chúng ta không có sợ. Còn bình thường mà đụng ly hương lắc qua lắc lại lên bàn thờ, động chạm chảnh cái mình không dám, tại vì tâm ta tôn kính. Do đó mà ông bà mình thấy vậy thì phải đưa ông bà đi rồi mình mới dám làm. Do đó mà trở thành cái phong tục tập quán của ngàn xưa. Nhưng mà đối với những người con Phật đó quý vị, đối với chùa đó thì khoảng tháng nửa tháng người ta có lau tượng hoặc là người ta dọn dẹp bàn thờ cho sạch sẽ, không cần phải đưa tới ngày đưa ông bà. Như vậy thì vào trong cái buổi cuối năm như thế này nè, mang cái tính chất là ôn tập, có nghĩa là người ta học trong mỗi năm nay, người ta vừa tu vừa học vừa hành tất cả cái trong một năm. Nên bữa nay chúng ta tổng trì chúng ta ôn tập, chúng ta tổng quát lại cái quá trình tu của mình xảy ra như thế nào, và cuối cùng mình có đạt được quá trình tu tập mình ở trong một năm hay không. Thì vào cái buổi cuối năm này mang tính chất là chúng ta ôn tập, chúng ta bao quát. Phần đầu tiên á thì chúng ta chia sẻ giáo lý, phần thứ hai á thì chúng ta có một số câu hỏi để chúng ta hỏi mang chất ôn tập lại đầu năm đến cuối năm, để khi mà qua năm mới thì mình được tiến bộ hơn, chúng ta được phát triển hơn. Cái tu chúng ta càng ngày càng tiến lên chứ không nhá, tu càng ngày mình lùi lại sao, phải không? Nên mình ôn tập, mình thấy cái nào á mình chưa hiểu thì mình làm cho nó hiểu. Cái nào mà chúng ta tu mà còn giải đãi, mà còn làm biến nữa đó, chúng ta làm siêng năng lên. Cái nào mà chúng ta thực hành chưa được á, nên cố gắng chúng ta thực hành. Như vậy thì mình tu càng ngày càng tiến bộ. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay mang cái tính chất là ôn tập. Do đó mà trong cái đời sống tu hành của chúng ta, từ cái bậc sơ cơ, có nghĩa là chúng ta chưa biết gì về Phật Pháp, do một chút túc duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta biết được tới Phật Pháp, và chúng ta đi quy tâm bảo và mình vào trong cửa Phật để mình tu. Tu để cầu làm Phật ở trong tương lai. Đức Phật dạy á, trong Kinh Pháp Hoa, chỉ có Phật thừa mà thôi. Có nghĩa là tu cuối cùng để làm Phật. Và ở trong Kinh Sám Hối, các chư tổ cũng đúc kết lại là lời của Đức Phật dạy, là nói là chúng ta phát tâm thì phát tâm tối thượng thừa, vô thượng bồ đề, chứ đừng có phát tâm mà làm các cái vị nào cả. Tại vì tất cả các vị đều chưa đứng chứng đắc được như Đức Phật, có nghĩa là chưa về Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn chính là cái bảo sở, có nghĩa là nơi mà mình đi đến sau cùng, chứ không phải trên đường đi. Do đó trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết cái phẩm hóa thành dụ, nghĩa là những cái quả vị mà người ta tu chứng á, từng bậc lên đó quý vị, đó là cái quá thành thôi. Ví dụ như chúng ta đi đây tới Hà Nội thì mình đi ra tới miền Trung, thì những cái nơi mà chạm mình dừng chân lại đó là những cái quá thành thôi, chứ không phải là cái bảo sở. Bảo sở là nơi cái đích đến cuối cùng, còn quá thành là chúng ta phải đi qua. Nên những cái điều mà quá thành đó phải là đích đến, nên chúng ta không cầu. Nhưng mà trên bước đường đi chúng ta sẽ ghé qua những cái thành đó. Bây giờ ví dụ chúng ta làm Phật, nhưng mà trên bước đường tu hành chúng ta sẽ thành ra cái trong hàng tứ thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thánh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân. Trong cái Bồ Tát á, chúng ta có 52 quả vị. Bồ Tát á, là từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Ta có 52 quả vị Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta không cầu làm quả vị Bồ Tát, nhưng mà mình tu sẽ đi qua những quả vị Bồ Tát đó. Có nghĩa là chúng ta không cầu đi đến Phan Thiết, nhưng mà chúng ta từ Sài Gòn chúng ta đi ra Hà Nội thì chúng ta phải qua Phan Thiết. Như vậy Phan Thiết đây là một cái quá thành, chúng ta không cầu chúng ta cũng phải đi qua nữa. Nhưng mà nếu chúng ta cầu cái đó, chúng ta sẽ dừng lại đó. Cầu tức là cái đến sau cùng mình lạ đó đó, mình sẽ dừng lại đó. Nhưng mà chúng ta không cầu thì chúng ta sẽ đi qua đó, mà chúng ta không chấp vào đó, không giữ chặt vào trong trạng thái đó. Như vậy thì cái người tu á quý vị, là chúng ta tạo cầu làm Phật, lên bàn thờ Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ con tu làm Phật. Hỏi chừng nào làm thôi, tu riết chừng nào thành Phật thành hả? À, quý vị hỏi bao nhiêu kiếp, bi nhiêu bi à? Nghĩa là 10 kiếp, 20 kiếp, 50 kiếp, 1 ngàn kiếp, 1 tỷ kiếp, 1 triệu kiếp, miễn thành Phật thôi à. Tu hoài hoài hoài lên gì? Kiếp này mình tu qua kiếp kia, thì trong khi chúng ta tu qua kiếp kia đó, nó bảo lưu lại kiếp này, người ta gọi là có căn tu á. Những người nào tu tập không có mất miếng nào cả quý vị. Ví dụ như bữa nay á, mình cho 1 ký gạo, thì cái phước của cho 1 ký gạo nó lưu lại biển A Lại gia thức mình, đi qua kiếp sau nó trổ thành quả. Nếu mà mình có đủ duyên á, trổ thành quả. Bữa nay niệm câu niệm Phật không bao giờ mất hết á, nó lưu lại đó đó. Rồi qua kiếp sau nó trổ thành quả trong câu niệm Phật đó. Chúng ta ngồi thiền tiếng hồ nó lưu lại đó đó. Chúng ta nói một cái lời mà làm đẹp lòng người lưu lại đó đó. Song song bên cạnh đó, chúng ta chửi mắng người ta một câu nó lưu lại đó đó. Chúng ta là chọt người ta một chọt, có nghĩa là nói lời đâm thọc làm cho người ta rỉ máu tim cũng nó lưu lại đó đó. Chúng ta có một cái ý ác nó cũng lưu lại đó đó. Chúng ta có một hành động mà làm tổn thương người khác nó cũng lưu lại đó đó. Chỉ cần mình chề môi cái thôi quý vị, làm cho người ta là đau lòng xót dạ. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta nghèo đi ăn mài, mình đi ngang mình gặp người ta mình chề môi hoặc phun nước miếng cái thôi, làm cho cái người ăn mài nó xót xa lắm. Cái gì ta thấy cái thân phận người ta ăn mài, tí mình không nói gì người ta hết mà cái hành động của mình thôi, hành động mình có sự biểu cảm đi ra ngoài làm cho người ta rất là khổ với cái hành động của mình. Tại vì người ta thấy thân phận người ta bèo bọt, thân phận người ta phù du, còn thân phận mình cao quý, mình khi dễ người ta, nó lưu lại trong biển ai lại cho thích đó. Vì đến một ngày nào đó thì cũng có người phun lại mình y như vậy đó, mình đi ăn mài người ta phun lại y như vậy đó, để què, để trừ cấn nhau trở thành cái tánh không của vạn pháp. Nên nếu tánh không á, trong kinh Bát Nhã là cái năng lực để sanh ra các pháp và năng lực để tiêu diệt các pháp, đó là trong tánh không á. Chứ không phải tánh không là không có gì. Không có gì nhà Phật quý vị gọi là vô ký. Vô ký nghĩa là ở trong đó không có cái gì cả, không thiện mà cũng chẳng có ác, không có gì cả. Quý vị gọi là vô ký. Nhưng mà tánh không của vạn pháp tức là năng lực để sanh ra các pháp và năng lực để hủy diệt các pháp, để trở về cái tánh không đó. Tánh không tức là một cái năng lực để sanh ra tất cả các cái, và các cái cuối cùng trở về cái tánh đó. Bản chất chân thật của vũ trụ nó mới tồn tại, đó là tánh không. Vậy tánh không không phải là không có gì, có gì. Tánh không là ở nơi đó chứa tất cả các cái và nó không có tất cả các cái. Tại vì chứa tất cả cái nó là năng lực sanh ra các cái, và các cái đó đã trở về cái năng lực đó, gọi là năng lực của vũ trụ đó, tánh không, gọi là chân tâm, là Phật tánh, là Đại Bác Niết Bàn, có gì? Là nơi Niết Bàn, là nguyên lai, là bổn tánh. Như vậy đó là tánh không đó. Mà tánh không này sanh ra các pháp, tất cả cái đều từ trong này sanh ra cả, có gì? Chứ không phải là tánh không là không có gì đâu. Nên người ta tu tập tánh không á, là không phải là tu tập là tâm trơ trơ, không có gì. Nhưng mà tâm chúng ta là không có khởi những cái thức vọng tình, cái thức phân biệt của tại thế gian này. Ví dụ như là chúng ta gặp một cái điều gì đó, chúng ta thấy đó đẹp, thấy đó xấu. Nhưng nếu chúng ta sanh tâm ra, sau đằng đẹp xấu đó sanh ra tiếp một cái tâm sau đó. Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy cái bông hoa ly này, mình thấy đẹp, mình sanh ra tâm yêu mến á, tức là tâm ái. Như vậy thì gọi là thích. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy đẹp, chúng ta không sanh ra tâm gọi là yêu mến nó, mà khi yêu mến nó thì chúng ta thọ lạc. Nhưng mà sanh ra tâm á, chúng ta nghe một cái mùi hôi thối thôi, chúng ta sanh ra tâm ghét nó, bỏ nó, như vậy chúng ta thọ khổ. Như vậy khi mà mình gặp trước một pháp, mình biết pháp đó sanh tâm thọ, thì cái đó ông quý vị người ta gọi là thức á. Đó không phải là niết bàn, đó không phải là tánh không. Tánh không tức là mình thấy, mình biết, nhưng mà mình không sanh ra là cái tâm quyến luyến hay là tâm ghét bỏ, thì không có thọ lạc, không có thọ khổ, thì đó gọi là trí. Nên một cái người mà tu tập ta giữ cái trí này nè, nghĩa là biết tất cả các cái mà không phiền não, không khởi tâm vọng trần vọng động với tất cả các cái, thì người này đang bước lên trên hàng của thánh nhân. Có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần mà tâm mình không động loạn, đi đến nhất tâm bất loạn nếu niệm Phật. Thiền thì đi đến đó là thiền và định. Còn nếu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn do tâm này mà sanh ra, tức là tâm vô sở trụ trong kinh Kim Cang. Nghĩa là không có trụ gì để sinh ra cái tâm đó cả. Do không sinh tâm là tại vì chúng ta không trụ. Trụ có nghĩa là chúng ta gì cái đó đó. Chúng ta không gì gì cả, sống gì gì cả, có gì. Giờ sống vì con phải không? Chẳng vì con. Sống vì mình, chẳng vì mình. Vì đây tức là mình nương tựa đó, chứ không phải là hy sinh, hai cái này khác nhau. Cái gì hy sinh với gì nương tựa là nó khác nhau. Nương tựa tức là chúng ta dựa dẫm vào tiền bạc. Nếu mà tiền bạc mất đi rồi thì chúng ta không còn sống nữa. Mới gì rồi cho trong Sài Gòn có nhảy xong. Mà có gì thiếu tiền, nợ nhiều quá, sập công ty nhảy xong chơi vậy. Đó là sống vì tiền đó. Nghĩa là dựa vào tiền bạc mà giống như cái ghế vậy. Bây giờ cái ghế này nó gãy nó đổ, kể như người ta té luôn. Cái đó gọi là trụ đó, trong nhà Phật gọi là trụ đó. Bây giờ ví dụ như mình sống vì đứa con phải không? Tới cái đứa con mình nó hư, mình không còn sống được nữa. Cái đó là chúng ta đang dựa vào đứa con đó. Cái chúng ta dựa là đứa con, nên cái bức tường của đứa con đổ sụp rồi mình sụp theo luôn. Ví dụ chúng ta dựa vào ông chồng có vợ bé, cái chúng ta nghỉ tu mà nghỉ sống luôn. Chắc con chết quá. Như vậy là chúng ta dựa, chúng ta chủ chấp á. Cái đó từ đó chủ chấp sanh ra tâm phiền não. Nên nhà Phật đó quý vị là cái người sống mà người ta không có chủ chấp đó, nên không có tâm phiền não. Từ cái mà mình muốn không chủ chấp đó, ta phải học. Đó quý vị, đó người ta gọi là cái pháp học á. Mà mình học vô biên vô tận nhiều thứ lắm. Thì chúng ta học nhiều quá rồi mình biết lấy đâu mà để làm cái của mình đó quý vị. Nên ta có sự chọn lọc ở trong đó. Từ cái sự chọn lọc đó ta mới chọn tiếp một cái pháp trong sự chọn lọc đó để mình tu. Từ cái pháp tu đó quý vị mình mới ra cái hành. Từ pháp hành đó là chúng ta gặp hoàn cảnh ta có cái đối trị. Từ cái đối trị đó chúng ta đi đến cái quá giải. Từ quá giải đó chúng ta đắc pháp. Như vậy là một cái quá trình của người mà mới bắt đầu bước vào tu tập sơ cơ, hoặc là mình giữa chừng, không phải là sơ cơ, nhưng cũng phải đi từ cái trình tự đó mà chúng ta đi. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, cái trình tự tu tập đó như thế nào, mang tính chất ôn tập, mang tính chất là tổng trì lại trong tất cả các pháp. Như vậy chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là bảy pháp tổng trì A Di Đà Phật. Như vậy thì bắt đầu một cái người bước vào tu tập mà chúng ta không hiểu biết gì hết, không biết gì hết, nên chúng ta muốn biết á thì chúng ta phải tìm hiểu thử coi Đức Phật ngài dạy cái gì, có nghĩa là giáo pháp nhà Phật dạy cái gì. Có nhiều người á quý vị, nhất là một số cái đạo tràng gần đây ở miền Tây á, nói rằng tu đừng học nhiều, Đức Phật dạy á là chỉ cần nhất cú kệ thôi chúng ta cũng có thể là đắc được đạo nữa. Nên cần á là học nhiều đâu, chỉ cần tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm tới Đức Phật A Di Đà thôi là đắc, bảo đảm 100%. Nào quý vị, làm cam đoan trạng luôn, niệm Phật A Di Đà và tụng Vô Lượng Thọ thôi, người này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc và không cần học cái gì cả. Nào quý vị, tất nhiên là cái quan điểm này không sai. Nếu chúng ta niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất viễn, khi lâm nguy có Phật độ liền mà. Tụng kinh Vô Lượng Thọ là đang nói về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc á. Nếu ta tụng kinh Vô Lượng Thọ và ông ta niệm tới Đức Phật A Di Đà thì một đời giảng sanh chắc, đâu có gì đâu. Đó là chắc chắn luôn đó. Nhưng quý vị, đời sống của chúng ta không cho phép ta làm chuyện đó. Không cho phép chúng ta là tụng một bài kinh mà không cho phép chúng ta niệm Phật đi đến nơi đến chốn. Tại sao? Bây giờ ví dụ nè, nó có gì? Căn cơ mỗi người đều có căn cơ khác nhau. Tất nhiên là pháp của nhà Phật là pháp áp dụng cho từng căn cơ một, có 84,000 pháp. Tại sao tất cả mọi người chúng ta đem một cái pháp đó ra để mà áp vào đó, người ta sẽ có một cái pháp mà phù hợp với người ta hơn đấy. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong cái đời sống chúng ta đó, ngồi niệm Phật này nè, muốn ngồi niệm Phật á là nó có những cái điều kiện. Cái thứ nhất, niềm tin tam bảo chúng ta có đủ chưa để mà ngồi niệm Phật? Không đủ, ngồi giữa chừng một hai bữa cái nghỉ niệm mà ngồi mỏi lưng lắm, niệm nổi đâu. Không đủ lòng tin tam bảo quý vị, lần chuỗi mới đầu 50 sâu, còn 40, còn 30, còn 20, có bữa không có sâu nào luôn, không đủ lòng tin á. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, nghiệp nó đến. Ví dụ như con quậy niệm Phật nổi không, tụng kinh nổi không? Chồng quậy niệm Phật ra tụng kinh nổi không? Gia đình tan nát niệm kinh nổi không? Công ty sập tiệm, lúa thất mùa niệm kinh nổi không? Ví dụ như những người ở miền Tây năm nay á, quý vị mới than qua nè, thầy, lúa năm nay lúa tươi có 100,000 dạ. Một dạ 20 kg lúa, quý vị, lúa tươi miền Tây về có 100,000. À, quý vị thấy con đi học á, tháng phải gửi nó 2-3 triệu, bứt mấy chục dạ lúa một tháng. À, quý vị đi lên Sài Gòn hát karaoke á, quý vị bữa 500,000-600,000 là chuyện bình thường, bứt 5-6 dạ lúa, trời thấy thảm. Mặc cái bộ đồ á, quý vị, cái quần jean của Pháp 250, phải 250 không, nhiều hơn à, đâu phải 250 đâu, 2,5 triệu quý vị, chứ không phải 250. 2,5 triệu tức là đứt 25 dạ lúa. Quý vị, nếu tính bằng lúa thấy nó sót lắm. Nhưng người nào có con đi học ở Sài Gòn, ở thành phố gì mới thấy nó xài sang, mang dép đốc tờ đôi 2,20 triệu. Nó tính ra hồi sạch cái bộ lúa. Quý vị thấy. Như vậy thì cái người ta sống ở miền Tây á, năm nay lúa thất và thất giá luôn đó. Nên cô Phật tử hôm qua điện thoại thầy, năm nay thầy có đi 10 cảnh chùa không? Là có, chắc tụi con không đi quá. Năm nay khó khăn lắm, nghèo lắm, than vậy đó. Rồi sáng đi ghé ngang ngân hàng Việt Á gì, thì ngồi đợi xe, anh bảo vệ anh than, ảnh là anh làm việc ngân hàng đó quý vị, tháng có 3 triệu à, năm nay không có thưởng cắt, mấy năm trước thưởng, năm nay ngân hàng sao làm ăn sao không có thưởng cắt nữa, ông là chết luôn thầy ơi, năm nay rồi có 3 triệu mà đồ nó lên giá, lên cũng chút đỉnh thôi, nhưng mà không phải lên nhiều, nhưng mà 3 triệu xây sở gia đình không nổi, sống vật vã lắm thầy. Ông đem móc ổ bánh mì ra sáng ăn sáng á quý vị, hỏi là sáng ăn bánh mì không, là có bữa ăn mì, có bữa ăn bánh mì, mà là nhân viên ở đây vậy không á thầy, hết trơn năm nay là ăn bánh mì mà. Ông nói mà tiệc thấy vô cửa quý vị, người cầm ổ mì này đi vô nổi sao vậy, người ta tiết kiệm được cái gì, người ta tiết kiệm, năm nay khó khăn lắm thầy, mà không biết mình đây có khó khăn không, trong Sài Gòn người ta khó khăn vậy đó, không quý vị. Nên á mà chúng ta thấy được là trong cái đời sống có lúc này lúc khác tùy hoàn cảnh gia đình, nếu gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn vậy ngồi tu được không, hả, là đi kiếm tiền không, quý vị, con mình đói ngồi tu được không, do đó phải có phước phải không, do khi mà mình tu thì phải có phước mình tu mới được, chứ không phải chỉ có niệm Phật không đâu quý vị, mà ông ta phải làm phước nữa thì mới được. Nên có cái cô ở Sóc Trăng á, chúng trưởng đạo tràng lên đi giảng thao thao bất tuyệt đạo tràng, la với cô giờ đừng có làm lành làm phước cúng dường bố thí chứ, ai đã dạy cổ pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn bảo đảm giảng sanh, để tiền bạc đó cho con cho cái, mắc gì phải đi cho người ta, nào quý vị thấy không, nói thì không có gì sai, nhưng không có gì, có nghĩa là niệm Phật nhất tâm bất loạn, Đức Phật A Đà đã hứa rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà, ngài đã hứa cho mày, ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là địa thiền định, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh đều được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết, không có gì. Nhưng mà muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn đó, niệm có được không, khi cái bụng không có một miếng gì chổng, khi thằng con mình á quý vị, nó không có gạo nó ăn, nó không có tiền đi học, niệm nó nhất tâm bất loạn được không, cái đó mình phải đi làm chứ, phải không, như vậy đi làm vô cơ quan, vô cơ quan bị anh hiếp nè quý vị, ma cũ hiếp ma mới, rồi nhiều chuyện xù xỉ nhau tùm lum la chừng á, lúc đó có phiền não không, như vậy thì niệm được không. Do đó mà trên cái lý thuyết đó, nó là như vậy, nhưng mà thực tế ở ngoài đời không phải như vậy đó quý vị. Ví dụ như đứa bé nè, bé đây nè, mình kêu nó tụng Vô Lượng Thọ rồi niệm Phật đi con, giảng sanh con, nó có chịu giảng sanh không, hay là nó đang đi chơi, nó đang chơi tuổi vị thành niên nè quý vị, mới vừa rồi có cô này, cô ở miền Bắc, cô vô đây lập nghiệp 10 mấy 20 năm mà dòng họ ngoài Bắc á, có đứa con gái 16 tuổi quý vị, đang học lớp 10 ngon ngon lành lành vậy đó quý vị, cuốn gói bỏ nhà đi lần thứ 3, đi bắt về được lần thứ 3, mà theo cổ nói cái từ, không quý vị, từ dân giả, cổ nói theo trai, không biết theo trai theo sao thì mình không biết, không quý vị, nhưng mà đây là tới lần thứ 3, học rất giỏi, bỏ nhà ra đi quý vị. Bây giờ lại hỏi thầy có phương pháp nào lôi nó về không, chứ giờ nó đi một lần là con nghỉ buông nghỉ bán, khóc không, khóc bục sưng hai mắt lên quý vị, muốn loài mắt ra ngoài luôn, biết khóc mà thức đêm sao mà nó đang xì mắt luôn à. À quý vị, vừa tới chưa kể nữa, chỉ cô bạn kể cho quý thầy nghe thôi, chứ cổ là khóc quá trời, nước mắt tuôn ào ào, nhắc tới con gái là tuôn, là nó là cả niềm hy vọng của con đó thầy, con là sống cho nó vì nó mà nó hư rồi chắc con chết luôn quá, bộ chưa hư hả, đi 3 lần rồi, nếu gì điên lần hơn từng đi kiếm gần chết luôn á, bộ chưa hư sao đâu quý vị. Bởi vì á bây giờ á cổ là bỏ mặt nó cũng được rồi, mà bỏ mặt nó con bỏ không được hả, con phải á là tìm cách mới được, thì vừa rồi mới tham gia vô cái nhóm nào hút chích làm sao quý vị, mới bị bắt đi chạy cải tạo. Cổ là bây giờ á là không đi được, bây giờ bằng mọi cách phải đem nó về nhà chứ đi cải tạo, ở trong đó nó lạnh lắm, ở ngoài Bắc á nó lạnh lắm, phải cải tạo phải dùng nào ấm ấm á. Nam mô Phật, ta bắt ta nhốt chỗ nào nhốt chứ, làm bậy nó nhốt chỗ nào nhốt chứ, đi cải tạo chỗ nào ấm ấm nữa quý vị, mày bắt thằng này lạnh lắm, đi cải tạo phải chi, bắt nó cải tạo chỗ nào ấm ấm á quý vị, thấy trái tim của người mẹ không, thôi lên làm chủ tịch luôn đi quý vị, ta bắt cải tạo còn kiếm chỗ nào ấm ấm nữa quý vị, kiếm trại giam nào mới xây ngon ngon, ở trại giam nào có tivi đầu máy rồi cho nó coi phim chứ không nó buồn lắm. Rồi đi mà cải tạo tính đâu là đi làm vua gì không có gì. Như vậy thì có tu nổi không, con quậy quạng gì có tu nổi không, Do đó mà ở thế gian này trang nghiêm cảnh giới là do phước báo đó. Ta phải có phước mới được. Nếu không có phước là con quậy, chồng quậy, không có phước bệnh hoạn, ốm đau, nghèo khổ nè, rồi tu được không? Do đó mà chúng ta nói là chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi chỉ có niệm Phật A Di Đà thôi, chúng ta đi không tới được. Trên lý thuyết thì được, nhưng thực tế chúng ta gặp nhiều thứ lắm quý vị, mà mình phải đối trị. Như vậy thì Đức Phật đã dạy 84.000 pháp như thế nào? Nếu ta còn trẻ, còn thời gian, nên học pháp quý vị. Như vậy bảy pháp, pháp đầu tiên gọi là pháp học đó. Nếu người nào có pháp học, người ta vững tin Phật pháp, người ta biết hết rồi quý vị, dụ không được đâu. Ở trong thành phố giờ quý vị có cái đạo gì không biết nữa, đặt tay lên trán tắt đèn chứ, đặt tay lên trán quý vị mở khiếu quyền môn, trong một kiếp này tu đắc đạo luôn, mở cái rét cái là qua bữa sau đắc liền đó. Giờ người ta đi hì kéo nhau đi quý vị, cái vị đó cũng xưng là dữ lắm, vô đóng cửa là hết la mà ta liệt cái tay 2-3 năm luôn quý vị, lại ấn rớp hết liệt liền tài. Rồi là mấy chục ngàn kiếp là vô minh tâm tối, ấn tay đầu mở khóa nguyên quang cái qua bữa sau cái là phát huy trí tuệ thông minh liền, mở củ khiếu khai ra là thông thiên địa liền. Giờ ta đi quá trời cái gì mở khiếu quyền môn. Bữa đó có cô kia lại dụ thầy thấy thầy đi giảng nhiều quá, bây giờ thầy muốn kiếp đắc đạo không? Là trời ai mà không muốn. À, quý vị trôi lăn sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ khổ lắm rồi. À, quý vị đi tu chứ nhầm khi là mình cũng còn rợn chứ đâu phải là đắc A La Hán đâu mà không còn rợn, phải không? Tuy là nó rợn sống này sống lăng tăng. Còn quý vị mà sống bạc đầu quý vị là sống gầm sống thận. Còn quý thầy cũng sống lăng tăng vậy, cũng có sống. Quý vị vậy ai không muốn, vậy muốn hai con mở cho thầy. Hỏi mở làm sao? Là chỉ đặt tay lên đầu là mở quyền quang củ khiếu ra. Bây giờ là thời buổi ân xá rồi, nên ai muốn mở là tin tưởng là mở được hết đó. Mở hỏi là mở thành gì? Là tu đắc đạo trong kiếp này luôn. Thầy hỏi nhưng cô có tu đắc chưa? Đó. Cổ là cổ được ta mở rồi, được khai thông mở rồi. Là mở rồi sao không về mở giùm cho ông chồng cái gì? Ông chồng nhậu vụ xỉn về quậy một lần quý vị, khóc mẹ khóc con. Sao không mở giùm ông chồng vậy? Cổ la ông chồng nhậu rượu xỉn u mê quá mở không được. La. Ông chồng rượu xỉn u mê mở không được. U mê ta cần mở cho người thông minh mở làm chi? Cái gì ta tu đắc rồi mở làm chi? Vậy thì mấy người nào tu đắc rồi mở mới được. Còn tụi người nào chưa tu chưa đắc mở không được. Như không. Cái gì? Ông chồng ông nhậu xỉn quá rồi ông u mê quá, do rượu già quá thấm vô u mê quá mở không được. Là rình đó, ổng ngủ ban đêm, ổng về nhậu xỉn, ổng biết gì đâu, đặt tay trên đầu ổng ép mà mở. Quý vị, thức dậy tự nhiên ổng thành thánh à. Hôm qua xỉn rượu về đi bê, nói bậy không, bữa sau mở cái thành thánh à. Quý vị, vậy mà người ta tin, ổng quý vị ơi, người ta đi ào, bán nhà, bán cửa đi cúng dường. Bán hết luôn, tu luôn quý vị, kiếp đắc luôn. Mấy người bị rồi. Cái gì? Vị này từ nước ngoài đâu đó về mở chứ không phải ở đây, nhớ không có gì gọi đầu mới bán nhà bán cửa bán sạp bán tiệm mới đưa đi để mà làm Phật sự, rồi ở đây đi ăn mày, nhớ không có gì. Rồi những năm tháng ăn mày này cho thấy nó phiền não cái gì, mình có nhà có cửa công ăn việc làm nó bền nó chắc. Đức Phật dạy chia làm 4 phần: phần tái đầu tư, phần đóng thuế nhà nước, lo cha mẹ, phần cúng dường tam bảo. Chứ Đức Phật có kêu bán nhà bán cửa rồi tu một kiếp cho đắc đâu, đâu có ai kêu đâu. Đức Phật đâu nói vậy đâu quý vị. Nên chánh pháp nhà Phật mà không chịu tin tu lâu quá để mở đêm một sáng ngày cái là quý vị củ phiếu khiếu tan quan luôn, mở kiểu mở tan quan luôn. Làm có chuyện đó, nếu có chuyện đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã độ hết người đất nước Ấn Độ tu thành Phật hết rồi quý vị. Đức Phật chỉ độ được một phần rất nhỏ của người Ấn Độ Phật đó quý vị, mà ngài độ được phần rất nhỏ của dân Ấn Độ thôi. Tại sao? Tại vì những người ngài độ là đủ nhân duyên với ngài, ngài mới độ được, không đủ nhân duyên không độ được. Nghĩa là những người đã gieo duyên với ngài nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ quay lại gặp ngài mới độ được. Đức Phật mà đủ nhân duyên ngài mới độ được. Huống chi bây giờ mà đi lang thang muốn mở đâu mở? Quý vị mở chợ đen không à? Nghĩa là quý vị sợ đi vô một cái nhà đóng cửa kính mít lại chân mà tắt đèn đó chứ. Là mở có ánh sáng mở không được. Ở đạo gì mà mở ánh sáng mở không được, mở đen thui. Ta mở cho sáng tâm, bởi vì sáng tâm phải ở trong tối nó thấy sáng, ngoài sáng mở ra đâu thấy sáng. Quý vị, như vậy thì ánh sáng này thua ánh sáng mặt trời rồi. Nào quý vị thấy không? Nhưng mà Đức Phật hơn cả ánh sáng mặt trời. Quý vị, Đức Phật á, chứng được tam minh. Minh là nhật với nguyệt hợp lại thành chữ minh, phải không? Vậy là Đức Phật chứng đắc cả nhật nguyệt càn khôn. Nghĩa là ngoài tam giới quý vị, ánh sáng là ánh sáng dữ dội lắm. Còn này sợ ánh sáng mặt trời, mở ban đêm mà mở đóng cửa này là thấy mở này chắc là sáng cũng sáng le lối, sáng le que chứ đâu, chứ không có sáng gì nhiều đâu. Quý vị đừng tin ba cái vụ này. Như vậy thì tại sao mà chúng ta tin điều đó? Tại chúng ta không có học Phật pháp, không biết gì Phật pháp. Nghe người ta nói mê, ai mà không mê? Nghe ở Kiên Giang quý vị có Đức Phật Di Lặc giáng lâm hạ phàm trong gia đình của ông đó, bao xe rần rần quý vị đi đi về khoe thầy nó chứ. Thầy ông này là ông Phật thiệt, thầy ông tốt dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao tốt vậy? Một cái xe 50 chỗ đi về mà ông dám làm con heo nhà ông, vợ ông đang nuôi mà ông làm heo ông đãi, không góp đồng bạc nào chứ. Là trời trời sao kỹ ta, Đức Phật gì mà làm heo? Là thời này thời mạt pháp rồi, nên chúng sanh phải trả quả chúng sanh. Mình ăn thịt nó là nó trả quả đó, chứ không phải là mình gieo. Quý vị lý luận sao kiểu kỳ đó. Là bây giờ thời này đó, là thời gọi là thời trả quả của chúng sanh rồi, nên chúng sanh sanh ra đây là nghiệp quả, nên mình ăn thịt nó trả quả. Quý vị sao kỳ vậy? Kinh Phật phải nói này, chế kinh này. Nghĩa là lạng lách cái đường nào rồi, vậy mà còn khen tốt nữa quý vị. Sao kỳ vậy? La đời này thời ân xá rồi đó, quý vị ân xá mà đi là giết mạng ta, mà ăn xá gì mà ăn xá. Nó lý luận kiểu đó. Lý luận đó với những người không có học Phật pháp á, thì mình lý luận người ta nghe người ta tin, chứ người mà có học Phật pháp ai mà tin. Nó không có gì. Phật pháp Đức Phật từ bi hỷ xả, tới ngày xưa cái con mọt nó rớt xuống đất, Đức Phật còn bảo vị tỳ kheo lấy lên để trong ống mọt để mới mong ròn cho nó gòn cho nó sống nữa đó. Quý vị trong cái đoạn kinh á, chứ không chi đây là con heo. Không có gì thấy không? Đức Phật lòng từ bi hồi nhỏ thôi mà Đề Bà Đạt Đa dương tên bắn con ngỗng trời để rớt xuống mà ngài dám dành cho bằng được. Về ngài, nghe không quý vị? Rồi ngài tẩm thuốc thả cho nó bay, Đề Bà Đạt Đa mới thưa lên trên nó là con ngỗng này của Đề Bà Đạt Đa sao mà lấy. Thì cuối cùng á, là Thái tử Đạt Đa thắng á, có một quan cận thần ông đứng ra, ông là con ngỗng này nè, nghe không quý vị? Ai thương nó thì mới làm chủ của con ngỗng, chứ không phải là ai bắn nó. Bắn nó thì làm sao làm chủ được nó, đúng không? Phải thương nó thì mới làm chủ được nó, còn bắn nó là sát hại nó, là đâu phải là chủ của nó. Anh chủ sao anh bắn nó, đúng không? Chủ phải thương yêu nó chứ. Vì vậy Thái tử Siddhartha ta ẩm ngỗng lên, gịch mũi tên ra, đắp thuốc rồi lại, vì Thái tử Siddhartha ta mới là chủ của con ngỗng. Ông quan cẩn thận ông xử theo kiểu đó đó, nên Thái tử thắng. Để là bà thua nên ông ôm hận, mà sau này từ từ nhỏ tới lớn ông đã ôm hận rồi, nghe không quý vị? Nên nhà Phật đó quý vị đầy lòng từ bi thương xót chúng sanh, từ con lớn nhất chứ quý vị như là con người, cho đến những con nhỏ nhất như là con mọt con rận, à, quý vị nhỏ hơn nữa là con vi trùng nè, ở trong ly nước nè. Phật ba quán nhất bát thị, bát dạng tứ thiên trùng nằm trong này nè. Nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, à, quý vị thấy không? Không trì chú như là mình ăn thịt của chúng sanh, mà chúng sanh này có thấy đâu, nhìn lên nước trong vắt quý vị, quất hơi cái ót ra chứ có gì đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy mình phải nhìn vô đây, quán tưởng trong này có chúng sanh đang lội đang bơi trong đó. Mà khoa học ngày nay người ta nói có cái gì dày đặc hết trên tay mình, nó bò lởn ngởn nó quẹt vô miệng nó dính liền. Như vậy á là vi trùng không ai xung quanh mình ha quý vị. Nên khi mà trước khi mẫu giáo rồi dạy đó, trước khi ăn uống dạy mấy trẻ em mẫu giáo là phải rửa tay bằng xà bông á, quý vị, xà bông diệt khuẩn diệt trùng, chứ không có rửa tay làm gì. Xung quanh mình như vậy, Đức Phật thương yêu từng những con nhỏ nhất như vậy. Nên đi giáo pháp nhà Phật ta phải học mới biết được quý vị. Học ở đâu? Học trong kinh điển, kinh sách, các lớp giáo lý, các băng, các đĩa, để chúng ta biết, biết rồi không ai gạt được mình chứ. Nên khi người ta học càng nhiều, người ta có lòng tin tam bảo trên cái nền tảng vững chắc chừng đó. Quý vị học đi. Nên trong giới của Bồ Tát á, nơi nào có pháp sư thuyết pháp thì chúng ta phải đến đó nghe và ủng hộ đạo tràng. Nếu không đến nghe và ủng hộ đạo tràng, người này phạm giới của Bồ Tát, gọi là giới khinh. Giới Bồ Tát có là 48 giới khinh, 10 giới trọng. Cư sĩ tại gia gồm có 26 giới khinh và 6 giới trọng. Bồ Tát xuất gia là 48 giới khinh và 10 giới trọng là 58 giới. Trong đó có giới nghe thuyết pháp và ủng hộ đạo tràng, ủng hộ pháp sư, cúng dường pháp sư. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là Đức Phật đề cao tinh thần học hỏi giáo pháp. Và trong cái đoạn kinh Đức Phật nói rằng ở nơi nào mà nghèo khổ, nơi nào thiếu thốn, không đủ cái hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng nơi đó có giáo pháp, các con hãy ở lại đó mà tu hành. Nơi nào lợi dưỡng đầy đủ, ăn mặc đầy đủ, nhà cửa, đời sống đầy đủ, nơi đó không có giáo pháp, các con hãy ra đi. Nên Đức Phật xem trọng về giáo pháp, chứ không phải xem trọng về điều kiện ăn ở ở thế gian. Nên khi mà cái người nào có tu hành, biết được giáo pháp nhà Phật, thì người đó chúng ta kính trọng hơn là cái người giàu. Quý vị nhìn, khi quý vị thấy người giàu, người ta có kính trọng không? Ngoài thì phục lực, nhưng mà trái tâm ta không có phục. Quý vị nhầm khi trước cái mặt ta giả vừa đi ta nói giàu mà ngu nào quý vị, ta nói thiệt đó. Như mấy cô đẹp thiệt, đẹp quý vị, phấn son tùm lum la, nói chuyện chết quớt trước mặt ta, nói gì chút xíu đi chỗ khác mà nó đẹp mà ngu quý vị. Thấy không, ta chê. Nên mà cái người đó quý vị mà có trí tệ, như là tể tướng lưng gù chẳng hạn, lưu gù lưng gù vậy đó, ổng gù lưng đó quý vị, mà ai cũng kính trọng ổng chứ, ổng rất là giỏi, có tư duy trí tuệ. Nên những người nào biết được giáo pháp nhà Phật mà họ tu hành tốt có quý vị, người ta kính trọng ở đó. Nếu một vị tỳ kheo á là không có gì hết á, tứ đại giai không, cái tứ đại giai không này á quý vị, nhằm khi chúng ta hiểu theo hai cách. Cái thứ nhất, tứ đại là đất nước gió lửa giai không, mình xem ngũ quẩn như giai không. Còn bình thường mình áp dụng câu tứ đại giai không, tất nhiên là cái gì cũng không có, cho nên người ta kêu tứ đại giai không. Chứ thật ra tứ đại giai không đây là đất nước gió lửa là tứ đại. Mình xem nếu không có nó không tồn tại gọi là giai không. Cái vô dân gian nó mình tứ đại giai không là cái giai mình không có gánh gì chứ gọi là tứ đại giai không. Thôi cũng được, hiểu kiểu đó cũng như là mình không có sở hữu gì hết. Hiểu kiểu đó cũng được, mình chạy chạy mình hiểu nhiều thứ hiểu lắm. Do đó mình biết được giáo pháp nhà Phật là người phải có học, có gì có học hỏi giáo pháp nhà Phật. Nên cái gì hãy nghiên cứu, học kinh điển, xem kinh sách băng đĩa, nhất là băng đĩa giờ nhiều đó quý vị cứ xem đi. Sách nhiều quý vị nào có học chúng ta học, chúng ta nghe MP3, học càng nhiều càng tốt. Nó quý vị cái đó là pháp học đó. Và ở trong bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội cây Bồ đề đó là bài kinh gì? Quý vị biết không? 4 tập kinh Hoa Nghiêm phải không? Thì trong đó có Thiện Tài Đồng Tử Chỉ Tầm Đạo. Ngài đi tầm đạo, ngài học tất cả các pháp học, ông nào ngài cũng học chứ không có gì. Đó là tinh thần Thiện Tài Đồng Tử, ngài đi học. Như vậy thì người mình phát tâm Bồ Tát, mình phải đi học giáo pháp nhà Phật. Nên đừng có nghe người nào nói là chỉ có cái này thôi, đừng có bao giờ học cái nào khác nữa, nó tạp loạn. Không phải vậy đâu. Học không có tạp loạn, chỉ có tu tùm lum mới tạp loạn thôi, chứ học không có tạp loạn. Nếu học không có tập loạn thì mấy trường cao đẳng Phật học ta mở ra làm chi? Quý vị để ta học. Các viện nghiên cứu Phật học chắc là ta tạp hết rồi quá. Như Hòa Thượng Thiện Hoa đâu quý vị chắc tạp hết rồi quá. Phải không? Các ngài nó dữ dội lắm. Tôi đi soạn ra nguyên cái bộ Phật học phổ thông, kiến thức ngài tới cỡ nào, học tới cỡ nào. Quý vị mà ngài giờ trở thành Bồ Tát, quý vị thấy không? Như vậy học không có tạp loạn, mà chúng ta không biết áp dụng thì nó mới tạp loạn. Áp dụng tùm lum nó mới tạp loạn. Chứ học gì tập loạn, học là có được kiến thức của Phật đạo, kiến thức Phật giáo. Nên người nào lừa mình chỗ nào sai biết liền. Đó quý vị, nên Phật tử giờ nhiều người ta học cao lắm, học giáo lý học cao lắm. Ở trong thành phố quý vị có những cái lớp giáo lý mở ra, không biết ở đây có lớp giáo lý cho Phật tử không à. Mở ra, ta học biết được nhiều á, đừng có gạt ta mất công lắm. Đó quý vị, nhìn thấy sai ta biết liền à. Do đó mà có nhiều người á, dụ nói là ông này lên xác. Đức Quan Âm Bồ Tát là xuống sát vậy quý vị. Ơi lợi nghe mấy câu thấy nó chết quớ này. Quý vị, Quan Âm gì đâu mà nói pháp không ra chữ nữa mà Quan Âm gì. Quý vị, như vậy mà mình cũng lại mình lại mộp xin nước cam lồ rồi uống quý vị. Thôi mấy người đó chắc là cỡ 3 tuổi chết lên cho bộ xin Quan Âm cho người ta lại chơi cho vui á. Quý vị, chứ Quan Âm Bồ Tát vậy nghe thầy lúc trước. Quý vị thấy cũng nghe đồn Quan Âm về sát mình lại mình cũng nghe thử quý vị. Nói chuyện giáo pháp chả biết, kinh cũng chả biết, nói gì nói là tùm lum chứ. Nói cái này cái kia, nói chuyện thế gian không à. nó lòng vòng chả biết nói gì, không có ý nghĩa gì chứ. À, quý vị, như vậy á thì mà người ta cũng tin. Rồi nè, ở này nè, nữ nè nha, cũng quyền hành nha. À, quý trời ơi, mộp lại Quan Âm nói. À, quý vị, tùm lum chứ. Như vậy đó gọi là cái pháp học. Nhất thiết chúng ta phải học cái pháp học. Nên đừng có bao giờ mà chúng ta chọn một cái kinh sách hoặc là chọn một cái để mà chúng ta đi suốt cái quãng đời được. Nếu vậy ta không hiểu giáo pháp nhà Phật thì ta dễ dàng đó quý vị bị đi sai đường lắm. Nên phải hiểu giáo pháp nhà Phật trước. Vậy thì điều cái pháp thứ hai quý vị là pháp chọn lọc. Cái này gọi là chánh tư duy á. Pháp thứ nhất là pháp học. Pháp thứ hai là chọn lọc trong pháp học đó. Chúng ta học những cái thứ gì đó quý vị. Có người mà không biết pháp chọn lọc á, người ta học á quý vị mênh mang rồi làm lung tung, cho mình là Phật, cho mình là Thánh. Có những người á quý vị không biết pháp chọn lọc, không biết mình là ai, chọn cái pháp gì. Họ chọn pháp Đại Thừa. Kinh Tiểu Thừa ông đọc, đại là bự, là lớn là to, à quý vị, lên mây lên gió. Mới có đọc đâu 3-4 cuốn kinh đó quý vị tính mình là Thánh rồi, bắt đầu đi ra ngoài nha, ngông ngông ngên ngên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng đồng nhau hết á. Gặp mấy vị hòa thượng thượng tọa với thầy ngước mặt lên không à, không chào một tiếng không có gì, đồng hết trong cái pháp tánh chúng sanh là đồng hết, bằng hết nè. Nên không ai chào ai hết đó vị, gọi lại Phật luôn à, có gì Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông thể nghĩ bàn mà có gì. Nên á Phật chúng sanh tánh đồng nhau hết nè, không cần lại, cần quỳ, cần xá, cần kính, cần lễ ai. Thế nhưng quý vị, cái đó là học không tới đó. Nên đọc mấy kinh điển Đại Thừa người ta nói vậy. Đó quý vị, nói là đồng đảnh, đồng mà bổn tánh, chân tâm Phật tánh đồng nhau hết. Do đó khi mà người ta hiểu được điều đó đó, đi đi ra ngoài không cần kính nể ai hết á. Nhưng mà người này học chưa có tới. Ta học tới đó quý vị, tức là ta hiểu biết cho nó cả hai bên đó. Nhà Phật có tánh và có tướng. Đó quý vị, có pháp tương đối và pháp tuyệt đối. Chứ không phải mình cào bằng một pháp ở trong đâu. Như vậy có tánh có tướng là gì? Tướng là cái bên ngoài, tánh là cái bên trong. Cái tương đối là gì? Tương đối là tùy vào hoàn cảnh mình là cái gì ở trong cái hoàn cảnh đó. Nó có gì? Bây giờ ví dụ như á, mình nói vậy mình gặp ông vua đi. Mình đi ngang mình không lại ông vua, chắc bay đầu sớm hồi xưa á. Bắt đầu bay đầu sớm mà. Như vậy mình trái đạo nghĩa quân thần còn gì nữa. Tại mình đang là người dân mà trong thế giới tương đối đó. Mà mình đem cái tuyệt đối ra mình nói, tuyệt đối có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đồng đẳng với nhau, Phật với chúng sanh đồng tâm Phật đồng đẳng, đang nói tới tuyệt đối. Mà mình sống đây sống hay tuyệt đối hay tương đối? Mình đang sống ở đâu? Mình đang sống, sống nay chết mai là tương đối đó quý vị. Mình đang là thần dân, mình đang là Phật tử, là sống trong tương đối. Sống trong tương đối mình áp dụng đúng cái ở trong tương đối, và mình hướng tâm về tuyệt đối để mình tu, thì người này hiểu đấy. Có nghĩa là có tánh, có tướng, có lý, có sự. Mà ở trong kinh sám hối á, có cái câu rằng tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn. Nghĩa là giữa tánh và tướng chúng ta phải dung thông nhau, tùy vào hoàn cảnh mà mình áp dụng. Mà không có gì. Do đó chúng ta có sự chọn lọc ở trong đó. Nghĩa là mình tu, mình phải chọn lọc cái nào là nó phù hợp với mình, chứ không phải là mình học hết mình áp dụng hết đâu. Đó quý vị, áp dụng có chọn lọc. Khi có chọn lọc đó quý vị thì chúng ta biết được là mình cái nào nó đúng với cái gia đình của mình, cái nào đúng với bản thân mình chọn lọc theo pháp đó tu. Chứ mình thấy á, người ta là luyện đơn tịch cốc, mình về luyện đơn tịch cốc đó quý vị, mình thì buôn bán gần chết luôn, từ sáng chiều luyện đơn tịch cốc. Nên có cô Phật tử đó vừa quy y đạo tràng hoàng pháp xong, bỏ con bỏ cái đi làm quả đi tu luôn. Về á quý vị, không cho là ông chồng tấn công luôn, đóng cửa phòng luôn, đưa gối ra ngoài salon ngủ luôn. Nha, ông chồng thắc mắc hỏi sao vậy, sao vậy? Muội ly gia cắt ái rồi hiền huynh ơi, tu tới luôn rồi. Nha quý vị, con mà bị bệnh á không chở bệnh viện luôn, đi làm công quả luôn. Chuyện đời gác lại bên. Trời ơi, cả nhà phiền não á quý vị. Tu đó gọi là người ta học không tới, người ta không có chọn một cái pháp. Cái đó là quý thầy làm được, quý cô làm được, nhưng cư sĩ tại gia mình làm không được. Thì pháp đó pháp đúng không phải sai. Đúng trong cái tương đối, có lẽ đúng là đúng với ai? Đúng với người này mà không đúng với người kia. Bây giờ ví dụ như mình thấy là người ta tu bằng cái phương pháp là người ta nhập thất. Tháng, hai tháng mình thấy ngon quá, bởi vì mình cũng bỏ đi nhập thất. mà một ngày mình phải đóng cái tiền góp á quý vị 200 ngàn bỏ đi nhập thất, không quý vị thấy ổn không? Lỡ mình gieo ra rồi, một ngày mình phải đưa con đi học, một ngày mình phải làm ra tiền để mua gạo cho gia đình, mình đi nhập thất á quý vị, vô đó là nhập động tu để đắc đạo á quý vị, trong khi chúng sanh đang đau khổ gì mình có đắc được không? Đó, quý vị. Nên đó ta chưa đủ duyên đi nhập thất thì đừng có chọn pháp đi nhập thất, đó là sự chọn lọc đó. Coi thử mình hoàn cảnh nào mình tu cái gì, khi biết pháp nhập Phật rồi nên mình có cái pháp thứ hai là pháp chọn lọc, tức là mình tư duy coi mình là ai, hoàn cảnh nào mình tu được cái gì, chứ không phải mình áp dụng đúng như người ta tu hết đó quý vị. Thấy người ta ngồi thiền là ngon lành quá, có gì mình bỏ hết tất cả các cái ngồi thiền á quý vị, nhưng mà nhà mình không thể tu ngồi thiền được ở phòng trọ có gì, phòng trọ đâu 10 mét vuông ở đâu chục người chẳng có ngồi thiền sao được ngồi thiền, không có gì, đâu cách nào mà làm đâu mà mình ngồi vậy thì người ta làm sao ta sinh hoạt, làm sao ta học, không lẽ 10 người ngồi 10 mét vuông đó mình ngồi thiền đó, người ta sao ta học hành, không có gì. Rồi mình ở phòng trọ chung vậy đó, mình lật bàn ra mình tụng kinh trong lúc ta học bài, mình thấy ổn không? Như vậy không ổn, như vậy mình có mình là ai, ở hoàn cảnh nào mình áp dụng cho đúng hoàn cảnh đó. Và khi hiểu đạo rồi thì cái gốc nó là gốc của tâm chứ không phải gốc của tướng. Nhờ tướng này mình mới tu được cái tâm, mà cái tâm mới là cái chứng đắc chứ không phải cái tướng này là chứng đắc. Nhưng mà thông qua tướng mình tu được cái tâm. Ví dụ như mình ăn chay thì được cái tâm chay, là tâm từ bi, tâm bất hại. Mình đọc kinh mình được cái tâm kinh, đó có gì. Mình niệm Phật mình được tâm Phật, niệm Phật không được tâm Phật, niệm như không. Tụng kinh không được tâm kinh cũng như không. Ăn chay mà không được tâm chay cũng như không. Như vậy qua tất cả các pháp tướng chúng ta được cái pháp tánh đó. Như vậy thì tùy vào hoàn cảnh mà mình chọn lọc một cái pháp tướng để nó phù hợp với hoàn cảnh người thì người này khôn ngoan. Người này biết được pháp của nhà Phật, quyển chuyển á quý vị, ứng phó đạo tràng và quyển chuyển. Tùy duyên Phật pháp bất định pháp, có nghĩa là không áp dụng đúng với ai một cái gì cả, mà đúng nhất là với hoàn cảnh của người đó là đúng nhất. Nên có cô Phật tử không quý vị, vô chùa khóc quá trời luôn, đâu sáng mấy 70, thầy ơi con khổ với con lắm thầy, nó không có tin tưởng gì chứ, nó nhậu về nó dẹp bàn thờ con chứ không có tụng kinh được, mà con không tụng kinh được chắc con tội lỗi lắm, hổm gài mấy năm nay con tụng kinh từ ngày mà nó dọn về nó ở với con, nó bán nhà nó cá độ đá banh, nó không có nhà ở, nó về nó ở với con, bây giờ con tụng kinh nó là nó nhức đầu quá à. Rồi á con đi chùa ở nhà nó bán chuông bán mỏ nó dẹp bàn thờ con hết trơn, bây giờ con tụng kinh không được, nó không cho con tụng thầy ơi, bây giờ con không biết làm sao nữa, là nó không có cho mình tụng kinh, mình ngồi thiền mình ngồi niệm Phật chứ mắc gì phải tụng kinh, đâu quý vị. Ví dụ nó không cho tụng kinh vô buồn sập mùng xuống á quý vị, nằm niệm Phật ngồi niệm Phật vậy thôi, niệm Phật lớn nó nghe nó nhức đầu, mình niệm nhỏ nhỏ, niệm nhỏ nhỏ nó nghe xù xì à, nó nhức óc, mình niệm lầm thầm vậy thôi, miễn sao tâm mình an trụ trong chánh niệm là được rồi, đâu quý vị. Có nghĩa là cái người tu người ta quyển chuyển với hoàn cảnh, hoàn cảnh nào mình chọn lọc đúng cái hoàn cảnh của mình tu, đâu quý vị. Phật pháp bất định pháp, an lạc trong mọi hoàn cảnh, mày không cho má tụng hả, má niệm Phật con vậy thôi, mình niệm ở ngoài nó không cho, niệm tâm mà quý vị, niệm tâm nó hết biết đường luôn, nó đâu có thiên nhĩ thông mà nó biết mình đang niệm, mà quý vị. Nên có cô Phật tử nói thầy, thầy con học pháp của thầy, ba con chửi con niệm Phật vậy mà ông lấy cây ông gượt con. Con học pháp của thầy á là trời trời, sao bữa nay mình chỉ pháp gì mà bị cây gượt ta, hỏi đâu con niệm sao, là ba con chửi con chắp tay lại con nam mô Di Đà Phật, mô Di Phật, mô Phật, rồi ông lấy cây ông rượt phải rồi. Niệm Phật là mình nhớ tưởng tới Phật, đừng có khởi lên cái tâm tà lúc đó, cái đó gọi là niệm Phật. Nên ba mình chửi thì mình lẳng lặng niệm Phật ở trong tâm để đừng khởi lên tâm mà nói son sỏn chửi lộn lại với ba, không có ý người ta vậy đó. Tính đâu niệm Phật chắp tay mà niệm lớn tiếng nam mô Di Phật, mô Phật, ổng là mày thách thức tao hả, rồi lấy cây ông quất ông rượt quý vị ơi, vậy mà vô khiếu nại thầy dạy con, ba con chửi con niệm Phật ổng lấy cây ông rượt thầy dạy con, không có kết quả, nam mô Phật, không hiểu rồi, pháp này là pháp ăn đòn rồi chắc luôn. Trời ơi, ông già chửi mà đứng niệm Phật về dơi kiểu đó, ông quất đòn là thấy chắc rồi. ta nói niệm Phật phải vậy. Niệm Phật là niệm lầm thầm trong tâm để dằn cái ma tâm ma tánh mình xuống, đừng có cãi lợi với cha với mẹ mà gây ra tội bất hiếu. Niệm là niệm vậy chứ ai biết biểu mình mà chắp tay niệm dơ thách thức cả con quất cây ông gượt là phải rồi, gặp thầy thầy còn gượt nó chi ổng, phải không? Đang la đang nói mà niệm kiểu đó, phải không? Có gì rượt là phải rồi, cái đó là mình thách thức rõ ràng ở ngoài miệng không. Nhưng mà còn tập 2 nữa. Qua bữa sau nghe thầy nói vậy quý vị, ông già ra nhậu rượu xỉn về chửi con gì đâu mà không làm, tối ngày mày đi chùa là không quý vị. Ông lấy cây ông rượt, lấy con niệm lầm thầm ông cũng rượt. Thầy hỏi niệm sao? Niệm lầm thầm là niệm trong tâm chứ cái miệng mà cái mỏ mà cái gì dẻo dẻo đây là ông nó chửi ông. À, quý vị năm một. Trời ơi, niệm kiểu đó ông nói chửi là rồi. Bởi vì mình phải hiểu pháp nhập Phật, không hiểu mình làm cái nó chất quớt chéo ngoe. Đó là niệm ngoài tiếng cũng bị rượt mà niệm thầm cũng bị rượt mà. Cái đó đâu phải niệm thầm mà cái đó là cái miệng cứ nhép là không biết mình nói cái gì. Đó, thấy không? Mình phải lẳng ở ngoài tướng á quý vị, phải âm thầm ở trong này nè, niệm tâm này nè. Chứ không phải mà nhép liên tục kiểu này là lúc bữa trước ông lấy cái là cây ông rượt, bữa sau ông lấy còn lớn hơn cái cây ông rượt nữa. Nghe quý vị, như vậy thì ta không biết, ta thách thức mình đừng hiện ở ngoài tướng như vậy. Ý là nói niệm thầm tức là đừng có lộ tướng, nên mình tu người ta không có biết. Nghe quý vị, nên đó mình lộ ra ngoài cho người ta biết vậy á là bị đòn là sẽ chắc rồi. Rồi thứ ba nữa là pháp tu quý vị. Cái đó là pháp chọn lọc. Chọn lọc coi mình thích hợp với hoàn cảnh gì mình áp dụng hoàn cảnh đó. Thứ ba gọi là pháp tu. Pháp tu tất nhiên là tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu theo kiểu nào. Đó không có gì. Thiền có thiền quán, thiền chỉ quán. Tu theo kiểu nào? Dòng thiền có nhiều dòng thiền, dòng tịnh có nhiều dòng tịnh khác nhau, mình tu theo kiểu nào gọi là pháp tu. Bây giờ quý vị đang chọn pháp tu niệm Phật gọi là pháp môn tịnh độ, câu niệm Phật làm nền tảng. Như vậy thì mình chọn pháp môn này, mình phải hiểu pháp môn này. Cứu cánh pháp môn niệm Phật là gì? Là giảng sanh thì thay phương cực lạc, từ hạ phẩm đến thượng phẩm, phàm thánh đồng cư. Hạ phẩm là phàm, thượng phẩm là thánh, chuyển từ phàm sang thánh tại cảnh giới của Tây Phương luôn. Bồ Tát Bất Thối Vị Bằng Lữ đó là thượng phẩm rồi đó. Còn ta đới nghiệp giảng sanh là hạ phẩm, là phàm. Phàm với thánh đồng, do đó mà phải phân biệt ra chính phẩm. Có nhiều người nói là cảnh Tây Phương cực lạc sao còn phân biệt. Họ phân biệt cái gì? Là phân biệt từng phẩm còn thấp còn cao. Không phải thấp cao. Từng phẩm đây là đang nói tới tâm của chúng sanh. Tâm chúng sanh còn dao động thì cảnh nó dưới. Tâm sanh bớt dao động, đầu lên trên. Nó phải phân biệt ra các cấp đó là phân biệt vào tâm của chúng sanh mà thôi. Chứ không phải là cho người nào thích người này cho lên thượng phẩm, ghét người này xuống hạ phẩm, là không phải vậy, là không phải phân biệt vậy. Phân biệt tức là thương ghét rồi mình phân biệt. Còn cái này là tùy tâm chúng ta về một cảnh giới. Ở trên cảnh giới Tây Phương do tâm sai biệt nên có cái sai biệt từ hạ phẩm tới thượng phẩm. Như vậy thì chúng ta là tu tịnh độ, tức là cái cứu cánh cuối cùng là chúng ta về được tịnh độ, về được cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nên trước hết mình phải phát tâm. Mà muốn phát tâm mình phải chọn pháp tu. Chọn pháp tu là chọn pháp môn tịnh độ, tu theo là niệm Phật. Dùng câu niệm Phật để tu, để trở về với chân tâm Phật tánh mình, nên phải phát nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện tới danh hiệu của Ngài, cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc. Khi sống xin Ngài gia hộ con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, nhờ công đức phước báo đó con được giảng sanh Tây Phương cực lạc. Xin Đức Phật A Đà cùng Thánh chúng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Có hai phần, phần sống và phần chết. Phần sống thân an tâm lạc niệm tới Đức Phật A Di Đà, phần chết nhờ phước báo công đức trực giảng Tây Phương. Chứ không phải là niệm Phật cầu chết không á, có nhiều người hiểu sai. Là tu niệm Phật là cầu giảng sanh không à, ở ta bà này bỏ à, không nghĩ tưởng người ta bà, tu đó là gọi là tu dị kỷ, tu ích kỷ, tu mình. Có gì có người tử nát là ông hiểu tầm bậy không à. Ta tu pháp môn tịnh độ, có tịnh độ giữa dân gian hay tịnh độ ở Tây Phương cực lạc. Khi còn sống là tịnh độ giữa dân gian, là biến tất cả những người xung quanh mình trở thành tịnh độ, thanh tịnh. Từ ở nhà mình chửi lộn, mình là tác nhân gây chửi lộn, tại mình sống ở quế độ, bây giờ mình nhịn nhục người ta. Tâm ta là tâm địa quốc độ thanh tịnh, trở về quốc độ thanh tịnh tâm, niệm tới Đức Phật A Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, trở thành tự tánh Di Đà ta tại thế gian này. Và nhờ phước báo công đức đó mà nguyện chí nguyện giảng sanh trên pháp hành của mình, sao được sẽ được đủ phước báo công đức giảng sanh về miền Tây phương Cực Lạc tu tiếp để về được Niết Bàn đại định. Như vậy thì mới gọi là pháp môn tịnh độ, chứ không phải tịnh độ là tu cầu giảng sanh. À, quý vị, ta nghe cầu giảng sanh, ta tính đâu giảng sanh là chết đi rồi được giảng sanh. Tu tịnh độ là khi sống, ta sống sao mà cho được thanh tịnh thân tâm mình và cảnh giới xung quanh thanh tịnh. Làm như thế nào đó là phải hiểu pháp học mà mình làm pháp, rồi mình đi thấy pháp hành. Về chọn pháp tu là mình chọn pháp môn tịnh độ, có nghĩa là tu niệm Phật đó quý vị. Nên tất cả các pháp khác chúng ta có hành hay không? Chúng ta không hành pháp khác. Nhưng mà hỏi á, là chúng ta có hỗ trợ được không? Có thể hỗ trợ. Như vậy là như thế nào? Bây giờ ví dụ như chúng ta tu á, là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh, thì ngồi thiền được không? Được. Tụng kinh được không? Được. Cúng dường được không? Được. Bố thí được không? Được. Được. Nhưng mà tất cả điều đó chúng ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là hồi hướng nhờ công đức phước báo này cho con được giảng sanh. Vì lấy cái pháp môn niệm Phật làm chủ, tất cả các khác để hỗ trợ thì được. Chứ chúng ta không tu hai pháp lúc, tu tịnh độ, tu thiền lúc. Tu thiền trở về nguyên lai bổn tánh, tu tịnh độ cầu giảng sanh. Như vậy thì mình trở về hay là giảng sanh? Do đó chúng ta không biết cái đường nào mà lần. Như vậy thì người ta nói là mình tu vậy là gọi là tán loạn á, không có nhất tâm, không có thuần nhất. Tu vậy gọi là tạp. Còn nếu chúng ta cũng hành y như vậy mà người ta biết quá giải, mình niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng tất cả các cái để hỗ trợ cho Tây Phương Cực Lạc, thì đó đúng rồi đó. Mấy kia là phụ, nhưng mà cái cứu cánh mình là mình niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái cứu cánh. Ngồi thiền định để được phước báo công đức mà dễ dàng để đến nhất tâm. Bố thí cúng dường để hồi hướng phước báo công đức đó, mà nhờ phước báo công đức đó chúng ta giảng sanh, thì đó đúng rồi đó quý vị. Là mình nhờ tất cả pháp khác để đẩy cái thuyền này đi về cảnh giới của Tây Phương. Đó là chọn pháp môn tu tập, là pháp môn quý vị niệm Phật, tức là tịnh độ trên nền của niệm Phật. Cái thứ tư nữa gọi là pháp hành đó quý vị. Cái pháp hành là như thế nào? Pháp hành đó nó có hai cái. Cái thứ nhất á là ta chọn pháp môn tu rồi là niệm Phật. Vì pháp hành nhất phát mình phải niệm Phật liên tục, mình phải nhớ tưởng tới niệm Phật, gọi là pháp hành. Vậy tu tịnh độ mà từ sáng tới chiều không có câu niệm Phật, tu tịnh độ đâu có gì. Tịnh độ cầu nguyện giảng sanh mà chúng ta không có niệm Phật gì chứ đâu có gì. Niệm Phật có nhiều cách niệm, niệm Phật tâm, Phật tánh, niệm Phật tướng ở bên ngoài, niệm Phật ở trên danh hiệu vân vân, miễn sao ta nhớ tới Phật là được. Nhưng mà tu tịnh độ sáng chiều chẳng nhớ tới Phật được nữa thì đâu phải tu tịnh độ. Nên đó là cái pháp hành của trên pháp tu. Còn pháp hành trên pháp tướng, pháp hành trên pháp tướng là gì? Pháp hành trên pháp tướng là chúng ta tu tịnh độ mà mình có bố thí không? Có cúng dường không? Có ăn chay không? Có phóng sanh không? Có tụng kinh không? Có niệm Phật không? Đó là trên pháp tướng, hành với hai pháp. Hành trên pháp môn tu và hành trên pháp tướng, hai cái đó cộng lại mới đủ phước báo công đức. Hành trên pháp môn tu không được công đức, cao vì thiếu phần phước báo. Hành trên pháp tướng được thêm phước báo nữa, mà cái phước báo đó nó sẽ làm cái nhân để đẩy chúng ta giảng sanh và hóa giải được nghiệp chướng ở cõi ta bà này, nhờ cái phước báo đó. Có gì, có cô Phật tử hồi qua mới điện thoại lên thầy là thầy con hên dễ sợ luôn thầy. Cái xe chạy gần 100 km/h, có gì cổ chạy xe Honda ngược chiều sắn hai chân cổ luôn. Cổ lên vừa sắn tới cách nhau chừng 20 mét là cổ là thấy tiêu rồi. Chuyến này khỏi ăn Tết rồi. Nào có gì? Bắt đầu cổ nhớ tới Phật. Cổ là niệm Phật cho giảng sanh luôn. Nào có gì? Sắn ngay chân luôn. Để rầm cái. Ông kia có gì lăn lăn lộn lộn mấy chục vòng lên đầu máu không có vậy chảy tùm lum. Cổ đứng chỗ một không nhúc nhích. Như từ hải luôn. Không có sao, không có đụng miếng nào. Cổ là tưởng tượng khi mà trắng cổ vô á, có một cái bức tường gì đó bao xung quanh cổ nó dội ra. Cổ là nhờ hổm gầy cúng dường bố thí, con hổm gầy con đi làm phước 4-5 chỗ rồi thầy ơi. Nhờ cái đó chứ không có đó chắc tiêu mạng rồi quá. nó chạy gần 100 km, chạy sắn vô luôn quý vị, đụng xe cổ, gầm xe cổ lật ngang bên, mà cổ đứng tỉnh bơ, đứng luôn không té gì chứ. Cổ là không biết làm sao nữa, lúc đó không biết làm sao nữa. Cỡ chừng 10 phút sau cổ mới tỉnh, đứng mà gọi là xỉu, mà xỉu đứng á. Không biết gì luôn. Nhìn trá là ngoài trước luôn, hết biết gì luôn, mà cổ không té gì hết, cổ đứng. Cổ đang chạy xe, mà sắn vô chiếc xe lật ngang bên, mà cổ đứng được, mà cổ không biết sao cổ đứng. Con hiểu không giải thích được là tại sao mình lại là xuống xe mà đứng được mà không té gì chứ, mà không có chạy không xếp không gì hết trơn quý vị. Trong lúc ông kia muốn banh, hai chiếc xe muốn banh chứ, gọi là nhờ công đức phước báo, công đức cúng dường hổm gài, con cúng dường bố thí dữ lắm thầy ơi. Hên chứ phải mà hổm gài mà đi hát karaoke số đề không chắc chết rồi quý vị, chắc tiêu quá. Hổm gài mà đi bàn đề mà đánh đề không là bây giờ để cái rầm rồi sao, bữa sau kèn tay quý vị, nhờ phước đó, nó bao bọc mình đó quý vị. Nên cái phước báo nó quan trọng lắm. Làm phước đi, nó bao xung quanh mình đó quý vị, gắng làm phước đi. Rồi nhờ cái lúc mà tai nạn, lúc mà ốm đau bệnh tật, nhờ cái phước đó ra. Bệnh thấy chết không đó quý vị, mà nhờ phước báo gặp thầy gặp thuốc hết. Còn mà không có phước đó, bệnh nhẹ quý vị, gặp ông thầy cho thuốc ý lộn. Ôi ơi, bệnh này mà cho thuốc bệnh kia chích bị hoài gì? Mấy ông thầy với quê y tá y tế không có gì, chích lộn thuốc. Trong cái kinh dược sư gọi là quạnh tử, không có phước báo, bệnh nặng thành nhẹ thành nặng. Còn cứ phước báo, bệnh nặng thành nhẹ. Thấy cái hoàn cảnh không có đường giải quyết luôn quý vị, cuối cùng có giải quyết cái dễ ợt. Có phước hả? Mình làm bây giờ chuyến này chết thôi chứ không còn cách nào nữa chứ quý vị. Nhưng mà không ngờ tự nhiên có quế nhân phù hộ, sao giải quyết cái nhẹ bao. Nhẹ nhẹ em gái nhẹ nhẹ. Phước á, phước nó đẩy vô, nó lòn lách qua hồi cái tự nhiên nhẹ bao à. Còn không có phước quý vị ơi, nó thắt. Mới đầu thấy đơn giản thắt hồi thành cục gối nùi nè. Không có phước báo, nó thắt càng ngày vô bóng tối không à. Đi con đường tối tăm mù mịt không à. Nên phước báo quan trọng lắm. Nên trong cái pháp hành của mình á, là hành trên cái pháp tánh, tức là mình tu tập trên pháp môn mình, và hành trên pháp tướng là làm lành làm phước cúng dường bố trí ăn chay niệm Phật, tất cả nó không dư đâu quý vị. Đừng có nói dư, không có dư đâu. Trong biển A lại gia thức mình nhốt còn nguyên y à, chết đi đem theo nguyên si cái đó đem theo đó. Đó quý vị, vô chùa Liên Hoa cúng bữa chai tăng nguyên đem bữa đó đi xuống. Nên cô ở trong miền Tây nè, chết xuống quý vị, đâu cổ nằm cổ thấy cái vía cổ á, cổ sống lại nên nói cái vía, cổ chết lâm sàng á, cổ thấy cổ đi xuống quý vị, đi vô cửa của địa ngục, người ta xét chĩa ba nè, chĩa đi vô nè, tới cổ nó dơ cái chĩa lên, cái cổ nhớ là cổ quy y Tam Bảo rồi quý vị, cổ khôn cổ để trong túi nè, thẻ quy để trong túi nè, cổ móc cái thẻ quy ra, cổ chinh lên cái nó dơ cái chĩa lên, nó không dám chĩa là chỗ này, đi chỗ khác, chỗ này không có bà, nó đuổi bà đi. Nào quý vị, bảo là chồng ơi, nhờ cái thẻ quy Tam Bảo, quy Tam Bảo nó chĩa cái chắc đi tuốt luốt rồi quá. Quý vị, cổ giật mình cổ tỉnh lại, cổ chết mấy tiếng hồ á, xuống ở chân cảnh của địa ngục, có quý vị chắc ở cũng quậy gì lắm nè, nên nó hút xuống địa ngục. Nào quý vị, nhưng mà nhờ có đi chùa, có niệm Phật, có ăn chay mấy bữa nó dớt giác, nhờ bữa đó bà Tám, bà rủ đi quy Tam Bảo, chứ không phải một bữa đó, mà bữa đó mà đi nhậu là chết rồi. Nói không quý vị, bữa đó tính là đi ăn đầy tháng thôi nôi mà không quy y, bữa đó cỡ như tiêu rồi. Nói không, nhờ quy Tam Bảo vô thọ pháp quy y, được cái pháp danh móc để túi thì cũng đỡ hết sức rồi nha. Nói quý vị, đi đâu đó mà móc thẻ quy ra trong pháp giới thấy con của nhà Phật quý vị, ta chạy hết rồi, đức trọng quỷ thần kinh. Nói không quý vị, có quy y Tam Bảo, có niệm Phật, có ăn chay, nhưng mà mình cũng, dĩ nhiên mình cũng còn làm ác, nhưng mà cũng nhờ cái đó mà được chở che của mười phương chư Phật đó quý vị, thấy cũng nể. Bây giờ ví dụ nào quý vị, con của ông tổng thống, dầu trong đó ông ngu nó cỡ nào nó, dầu chống tệ cỡ nào đó, đi dọc đường có ai dám hiếp không? Nào thì coi ra ai dám hiếp không, nói tiếng vậy thôi, ai dám ăn hiếp không? Tuy là ông đó không có làm gì hết trơn á, không có gì, ông không học hành chân á, nhưng mà cũng chở che. Không có gì, thì mình là con nhà Phật, Đức Phật tu thành Phật, mình tí tệ gì tệ cũng được hưởng chút chút. Không có gì, nhìn thấy thẻ quy Tam Bảo không dám chĩa. Không, nên ai chưa quy Tam Bảo đi quy Tam Bảo đi, được cái pháp danh để thủ đây sẵn á quý vị, còn niệm Phật vô chút nữa thì có hào quang nó khác nữa à. Không quý vị, nên nói quy Tam Bảo không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chỗ đó. Rồi cái đó gọi là cái pháp hành. Nên trong cái pháp hành đó là mình pháp hành pháp môn tu tập, gọi là pháp tướng, và hành trên pháp tánh. Phải có ăn chay, có phóng sanh tha thứ mạng sống, có niệm Phật, có hành thiền, có bố thí, có giúp đỡ những người khác, có công quả, có tụng kinh quý vị. Mấy cái đó là cái phước báo công đức của mình đó. Lộ lên phước báo. Tụng kinh mấy bữa sổ bìa đỏ ta ghi chân à, quý vị. Còn chửi lộn mấy câu ghi chân. Chạy đường nào chứ, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, không chạy đường nào chứ. À, quý vị trốn trong góc trong kẹt, người ta bấm lên cái nghiệp cảnh đài, bấm cái ép cái rồi nó chiếu ve lại, rồi gõ gàn vô nhà tan trộm, gõ gàn chối. À, quý vị mình vậy chết chứ chối, ta điều tra chối không có. Con nhỏ con tới lớn làm phước không mà quan ơi. À, chối lèo lẻo lẻo lẻo, nó bấm trong nghiệp cảnh đài, bấm lại cái chiếu ve lại gì vậy. Thấy vô ăn trộm nè, ăn trộm nè làm phước không, ăn trộm nè bữa đó đi làm phước mà còn gian lận nè có không. Lấy tiền ta thả cá, lấy ký 20 ngàn mua ký 15 ngàn, lời 5 ngàn này có không? Có không? Đi chùa ghế 50 ngàn, góp người ta 70, lời 20 này có không? Có không? Cái gì chối nó không? Không chối phải không? Rồi đi vô chảo dầu. Cái gì chứ sao giờ? Cãi đâu cãi đường nào đó. À, thiên lý mà, thiên lý bất dung gian. Cái gì nói đạo lý nằm chỗ đó. Đó gọi là pháp hành. Rồi cái pháp thứ năm đó quý vị, gọi là cái pháp đối trị. Pháp đối trị tức là mình gặp trước, gặp hoàn cảnh mình đối trị như thế nào. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình đối trị làm sao? Có nhiều người á quý vị, trước khi người ta chửi mình bắt đầu người ta dùng cái pháp đối trị. Pháp đối trị là cái thứ nhất mình dùng nhẫn nhục để đối trị với cái pháp chửi của người ta. Mà nhẫn nhục không được quý vị. Nó nhẫn nhục nó vừa lên cái mình đè xuống, nó trào lên, mình đè xuống nó trào lên, không có nhẫn được. Đây mình chọn tới pháp thứ hai. Pháp đối trị pháp tham dùng câu niệm Phật. Nó không có gì. Hít hơi dài thiệt dài, niệm ra nín thở niệm. Nam mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Cũng đối trị mà tức nhân mình miễn sao mình vượt qua cảnh đó thôi à. Ở đời gọi là pháp đối trị. Pháp thứ ba nữa, pháp quán có gì. Quán mình đặt vào hoàn cảnh người, mình giận người ta, mình chửi người ta, nếu người ta chửi mình nghĩ sao? Mình giận người ta, mình tát ta, người ta tát mình nghĩ sao? Mình giận người ta không quý vị, mình hại người ta hại mình nghĩ sao? Như vậy thì mình hết hại người ta. Pháp đặt mình vào hoàn cảnh người đó. Rồi pháp là quán thân thuộc. Nếu đúng là tuổi bằng mẹ mình nghĩ mẹ cha mình, tuổi là em mình, tuổi cháu là cháu mình, thì mình cũng không có giận hờn người ta được nữa. Gọi là pháp đối trị đó quý vị. Rồi cái pháp nhân quả. Hồi xưa này chắc chửi người ta dữ lắm nè, giờ người ta chửi lại quê. Giận gì giờ? Rồi, thấy không? Đó đúng là đối trị. Trước hoàn cảnh mình nghĩ vậy đó, mà nó đúng là vậy đó quý vị. Dùng nhiều phương pháp khác nhau về đối trị, rồi cuối cùng tâm ta được an lạc. Đó mới vượt qua được hoàn cảnh đó. Thay lẽ mình rút dao mình đi được người ta rồi đó, nhưng mình đối trị hồi mình quá giải được tâm đó, gọi là pháp đối trị. Ai cũng phải học cái pháp này đó quý vị. Tại vì nó nổi máu giờ nào mình có biết đâu. Nên có cô Phật tử nói thầy, con gặp con dâu con sao con ứa gan. Đó phải đối trị mới được. Gặp con dâu mình ứa gan. Hồi xưa kiếp trước nó gặp mình nó cũng ứa gan y chát vậy đó. Nghe không quý vị, chọc tức người ta, bây giờ ta chọc tức lại vậy đó. Về rồi nghỉ ứa đi, tha thứ đi, khoan dung đi, độ lượng đi, từ bi hỷ xả đi. Nhắc nghe không quý vị, minh pháp đối trị. Vừa mình tính nổi là sân lên ứa gan với con dâu, mà mình mới tự nhắc mình kêu tên mình, Diệu Đà ơi Diệu Đà, tha cho nó đi Diệu Đà, xuống đi. Hồi đó mình chắc muốn chửi nó lắm, giờ nó chửi lên mình nè, quề nè, thôi Diệu Đà nhịn đi Diệu Đà, thấy không? Đâu mình nhắc nhở mình đó có gì. Như vậy thì pháp đó gọi là pháp đối trị. Pháp thứ sáu là pháp quá giải. Cái quá giải là khác với đối trị. Quá giải ví dụ như là ta theo hại mình quá giải cách nào? Nhà của mình con quậy mình quá giải bằng cách nào? Quý vị, chồng đi nhậu quá giải bằng cách nào? Quá giải hoàn cảnh và quá giải tâm có hai cách. Quý vị, quá giải tâm tất nhiên làm cho tâm mình an lạc, chấp nhận trước tất cả các hoàn cảnh. Cái đó là quá giải về mặt tâm mình, thì người này phải có đạo lực mới quá giải được tâm. Còn quá giải hoàn cảnh đó quý vị, mình muốn xây chuyển được hoàn cảnh, quá giải hoàn cảnh thì phải hồi hướng phước báo công đức thôi. Bây giờ ví dụ như hồi xưa mình hại người ta theo nó báo quán mình bệnh tùm lum nè. Bây giờ mình phải cúng hồi hướng phước báo công đức, có kết quả nha. Có con này bệnh quý vị ơi, bệnh thê thê thảm thảm, bệnh quá trời trị hoài chị không hết. Bữa đó năn nỉ thầy, nhờ thầy cúng đi quá giải quan gia trái chủ, thấy tội nghiệp quá. Bữa thầy cũng mâm cúng mà cúng mình cũng không hy vọng quá gì. Đã cúng cúng vô thôi, lấy hết sức tương không biết hy vọng nó chịu buông không nữa nha. Bắt đầu đem trái cây, bánh kẹo tùm lum tùm la đầu cúng. Ra tụng kinh cúng mới hồi hướng phước báo công đức cho những cái mà hương linh, những cái mà thần thức chúng sanh. Hồi nào tới giờ tên họ này nè nè gây thù kết quán từ nhiều đời nhiều kiếp. Thôi bây giờ người ta biết tu hành rồi nên về người ta cúng cho ăn nè, bánh kẹo vàng bạc này nọ mà không có đá quý nha. Rồi á là về thọ tài hưởng thực đi, rồi bỏ đi người ta tu hành rồi. Nên quý vị cũng là nhờ phước báo công đức hồi hướng cho quý vị, quý vị buông ra đi. Nên gắn niệm công niệm Phật A Di Đà trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng ở đây ân ân quán quán kéo dài đời nào cho hết khổ đau tục lỵ triền miên. Cúng xong rồi quý vị, ủa tỉnh bơ, mấy ngày sau bớt bớt bớt bệnh hổm gầy. Quý vị cảm ơn thầy nghe cúng cái hổm gầy khỏe hết sức luôn. Cái mấy đứa con ấy, nó hứ hứ má tâm lý không. Mình cũng cười nha quý vị, mấy đứa con đâu có tin đâu. Nó là cổ tâm lý, bệnh tâm lý, không cúng cái là bị bệnh gì đó, cúng cái tự nhiên hết bệnh. Đó là cúng gì hết bệnh, má tâm lý, bệnh này bệnh tâm lý. Quý vị mình cũng cười thôi, chứ nó đã, nó chịu buông đó quý vị. Cúng cho nó, nó thấy mình đàng hoàng, mình hồi hướng phước báo công đức nó, rồi tự nhiên nó buông mình ra thì mình đỡ đỡ bệnh từ từ từ từ. Đỡ đó gọi là pháp quá giải. Nghĩa chúng ta làm gì phải quá giải cho người ta, đừng thù hận quán mình nữa. Đó quý vị, mình quá giải, hồi hướng phước báo công đức cho họ, quá giải đi. Đó quý vị, nên đó ông chồng nhậu xỉn gì đó, quậy quạng đó, mình hồi hướng phước báo công đức cho ông chồng, để tâm ma ông đừng khởi lên, hướng tâm về nhà Phật, cải tà quy chánh từ từ, có ông bỏ ruột quý vị. Mấy người đó, mấy người làm được đó. 1-2 tháng không sao, 5-6 tháng, 5-10 tháng, 1 năm sau quý vị ông đi quy y, ông bỏ ruột luôn. Mưa dầm thấm đất, đủ phước báo công đức đi, cứ lên bàn Phật giấy, bàn thờ của quyền giấy, hồi hướng phước báo công đức, làm lành làm phước, cứ hồi hướng cho ông chồng mình tên họ là gì đó quý vị, cứ hồi hướng thẳng luôn, con mình quậy hồi hướng thẳng luôn, từ từ xây chuyển liền đó quý vị. Phật pháp xây chuyển phải thậm thâm di diệu, đừng có nóng. Có nhiều người nóng lắm quý vị, con lại đây 3 tháng muốn xối chán luôn, chắc Đức Phật không nghe quá thầy ơi. Nên con nguyện con giái mà không ai si nhê gì chứ, là đừng, tội của mình cả ngàn ký mà mình làm mấy mấy chục ký chưa ăn thua đâu, làm nữa đi. Đó quý vị phải có sự nhẫn nại, có lòng nhẫn nại, làm nữa đi, từ từ hồi hướng, từ từ từ từ từ. Tại mình hồi hướng có 1/6 phước báo công đức, mà mình làm rỉ rỉ rỉ không thì lấy đâu nhiều mà thắng được cái nghiệp lực từ cái kiếp xưa. Đó quý vị. Và cái cuối cùng á quý vị là pháp thực tướng. Pháp thực tướng tức là ta có sự chứng ngộ trong này. Thực tướng tức là tất cả các pháp đó nó đưa về pháp thực tướng. Pháp thực tướng là mình nhìn y như thật tất cả các pháp ở dưới thế gian này. Nhìn y như thật là sao á quý vị? Thực tướng của nó là tướng gì? Ví dụ con người mình là tướng sanh, tướng già, tướng bệnh, tướng chết. Còn cái này là tướng thành, tướng trụ, tướng hoại, tướng không. Chúng ta nhờ làm mấy cái đó chúng ta mới chứng được cái thực tướng này, chứ không có không chứng được đâu. Thực tướng này chính là tướng bát nhã đấy. Có trí tuệ đó, làm mấy này rồi mới có trí tuệ, chứ không phải tự nhiên có trí tuệ là có trí tuệ đâu. Quý vị, nên chứng được pháp thực tướng. Nên mình quán tất cả các pháp ở trên thế gian này, có thành, có hoại, có trụ, có không. Tất cả các cái đều nhân, đều quả của nó hình thành. Nghiệp nhân, nghiệp quả nó hình thành. Quý vị, tất cả các pháp trên thế gian này, nhân, duyên, quý vị, nghiệp, ân, quán, trả dây. Có nhân, có duyên hết á. Có ân, có quán, có dây, có trả. Không hận, không thù. Lỡ gieo rồi quý vị, gieo nhân, gieo quán trả quán, gieo ân trả ân. Nên người ta giúp mình gieo ân đó, người ta hại mình gieo quán đó. Đó quý vị, tùy hoàn cảnh nhân duyên, có nhân á thì nó đi tới thôi. Cái gì là nghiệp, duyên, ân quán, trả dây, quán sát. Thành trụ hoại không, tất cả các pháp, tâm tĩnh lặng liền. Ai chửi ai mắng gì, quán ân phải trả thôi, nghiệp duyên phải trả thôi. Con người mà làm sao thoát khỏi những cái đó. Nên chứng được thực tướng, nhìn thấy tướng thật của nó là tướng không của vạn pháp. Cuối cùng rồi sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Nhìn cười, ai chửi chửi, chửi đi chị Tám. Rồi cái quả báo nó tới kiếp sau, thấy cái miệng nó méo xẹo, nó ngọng vừa câm cà lâm, rồi găng hô, rồi môi chết rồi. Lúc đó đó quý vị mới thấy cái thảm. Chửi nó đi, nhiều chút nữa đi, ta chửi mình bớt nghiệp, mình dụ cho người ta chửi đó, quý vị. Nên mai mốt chửi đừng buồn, mà mình kích cho người ta chửi thêm thì chả bớt nghiệp đó, quý vị. Mình nói là chị Tám chửi lớn chút nữa Tám, hỏi chi vậy, cho lỗ tai chị điếc chơi. Miệng chị ở cách lỗ tai chị có một tấc hả? Cách lỗ tai em tới 3 thước lận. Chị chửi lớn điếc lỗ tai chị. Chị chửi lớn chút nữa đi, nói cái em hết dám chửi. Rồi chửi cái đi quả báo. Ở kiếp sau lật phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Kinh Pháp Hoa ra coi quả báo của mà cái khẩu nghiệp. Đó quý vị. Nên những người biết được vậy quý vị, là người ta ít có khi nào người ta dám chửi, dám nói xấu vì người ta là dùng những lời lẽ thô tục rồi lắm. Chứ bằng không quý vị, mình không kiểm soát được lời nói đâu. Tình khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nhưng mà người nữ á, không nói chịu không được. Người nữ ngày phải nói 6.000 từ, không nói đủ 6.000 từ không đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Nên người nữ phải nói nhiều mới sống được, không nói nhiều sống được. Do đó người ta tụng kinh, người ta niệm Phật, người ta trì chú cũng 6.000 từ à quý vị, cũng đủ enzyme nuôi cơ thể. Chứ không cần phải đi nói nhiều mình và nhiều chuyện để mà thắt khẩu nghiệp quý vị. Nên ta chuyển từ cái này qua cái kia. Còn cái người nữ nào á quý vị mà ta chuyển thẳng luôn là tịnh khẩu luôn á, gọi là theo sống tĩnh lặng luôn, là người nữ này biến thành tánh nam rồi, người ta mới chịu được. Có nghĩa là biến thành tánh trượng phu, đó là long nữ rồi đó. Long nữ biến thành đồng nữ, ra thành thân nam tử, thành Phật. Quý vị coi Kinh Pháp Hoa đó, nếu người nữ làm sống tịnh gốc được là mà mình không nói ở vậy, tịnh gốc được tâm lặng lặng, người này biến thành tánh của nam nhi, có người tánh trượng phu, người này thành Phật nào quý vị. Còn biến không nổi thì thôi, thay vì chửi lộn mình tụng kinh đi, thay vì nói xấu mình niệm Phật đi, thay vì nhiều chuyện mình là trì chú đi nha quý vị. Cũng nói ra nhiêu từ đó à. Còn mà người nữ nào tịnh được khẩu nghiệp, tất cả cái luyện đơn tịch cốc, không phải luyện đơn mà là tịch cốc thôi, khỏi luyện đơn, nó luyện đơn nặng đơn á, chứ không phải luyện đơn là viên đơn. Như vậy á, thì người nữ nào mà lẳng lặng được nội tâm mà tu diễn ly được cái gì thì người này chuyển thành là tánh nam rồi, mà tánh nam là đơn trượng phu sẽ tu thành Phật đấy.